Chương 74, Cụ Dồ Cổ thực lực. Coi Cụ Dồ Cổ một cái nửa chuyển thân thể, lan lộn trong tay bóng rổ muốn phát ra đi, lang lanh tuyển thân thể tiềm thức vươn đi ra. Cụ Dồ Cổ một cái kéo cầu, dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ vòng qua lang lanh tuyển. 3. Lang lanh tuyển cả cá nhân bị Cụ Dồ Cổ ngăn ở phía sau hành, Cụ Dồ Cổ chân phải tại chỗ đạp một cái, cả cá nhân như là một cái cự kiếm đột phá tầng tầng không gian gia tốc, xuyên qua toàn bộ sân bóng. Nhìn qua nội tuyến vừa mới di động qua ngày nữa tạo chùa. Cụ Dồ Cổ bất thình lình ngón tay dùng lực. Tại thiên tạo tự trước mặt trong nháy mắt một cái nửa chuyển độ, coi một tiếng liền biến mất. Thiên tạo tự chỉ thấy phía trước Cụ Dồ Cổ quanh thân từng tia khí lưu, sau đó liền trực tiếp biến mất, vô cùng quỷ dị hiện tượng để cho hắn mở đầu miệng rộng. Biến mất dẫn bóng, Cụ Dồ Cổ tuyệt kỹ một tròng. Làm nhảm xuất hiện về sau, Cụ Dồ Cổ trực tiếp chuyển tới dưới rổ. Sau đó nhảy vọt đứng lên mơ tưởng. Hách Liên Thiếu Hạ trực tiếp về phía sau vọt lên, nhảy ngoài dự liệu cao, duỗi ra hai tay cơ hồ cầm Cụ Dồ Cổ tẹt xua cả cá nhân bao phủ ở chính giữa. Gia hỏa này vờ ơ y ma năng lượng nhảy cao như thế à, Cụ Dồ Cổ tại không trung sắc mặt lãnh đạm, 12 đôi mắt hiện lên một tia sát thái. Đáng tiếc là, Cụ Dồ Cổ tại không trung động tác là vô cùng mạnh. Tại giữa không trung bị hoàn toàn lồng đưa lai Cụ Dồ Cổ tẹt xua sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi còn không được, ta cái này trạng thái dưới, ngươi vô pháp ngăn trở ta. Cái gì mọi người giật mình? Cụ Dồ Cổ tẹt xua thế mà cầm duỗi ra bóng rổ tay phải trong nháy mắt thu hồi đến trong ngực, sau đó cúi đầu, trực tiếp từ Hách Liên Thiếu Hạ dưới nách bay đi qua, sau đó cầm bóng rổ đổi được tay trái. Coi Cụ Dồ Cổ tại không trung lướt đi về sau đình trệ. Trước khi rơi xuống đất tay trái cầm bóng rổ đi lên ném đi ba bóng rổ đờ ập tờ nên ở tại bảng bóng rổ phía trên, đánh tiến vào trong vòng rổ. 11. 6 tốt phiêu giật lên rổ. Một cái nữ quan chúng mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn qua Cụ Dồ Cổ bóng lưng, bất thình lình rất đẹp tờ trai ai cái này cũng là gia hỏa này chân thực thực lực á ạ ảo mì nẹ đặc kỷ khỏe miệng cô tuyến miết lên. Tiếp tục tranh tài, Hách Liên Thiếu Hạ vỗ bóng rổ, sắc mặt gầm thét, còn bọn họ một cái. Mà ạ áo mì nẹ đặc kỳ tại Hách Liên Thiếu Hạ trước mặt, Hách Liên Thiếu Hạ nhìn qua ạ áo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt chẳng thèm ngó tới tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta. Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt xem thường cười một tiếng, dầm dĩ trực tiếp sát bên người liền qua rơi ạ áo mì nẹ đặc kỳ. Ạ áo mì nẹ đặc kỳ bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, trọng tâm lui về phía sau, Hách Liên Thiếu Hạ dưới hông tả hữu dẫn bóng, nửa chuyển độ trong nháy mắt qua rơi ạ áo mì nẹ đặc kỳ ba ba, Hách Liên Thiếu Hạ cực tốc dẫn bóng. Xoay trái, rẽ phải, bóng rổ trong tay hắn toát ra, mà ạ áo mì nẹ đặc kỳ dán chặt lấy đi lên, phòng ngự đến si tờ sao. Cái này là hạng gì cường đại, hai người này tốc độ càng lúc càng nhanh, bên ngoài sân người xem như si như say, hai người này tốc độ càng lúc càng nhanh, ạ áo mì nẹ cái này tiểu tử cũng cơ hồ tiến vào trạng thái. Vênh Hách Liên Thiếu Hạ nhưng vào lúc này bạo phát cực tốc độ, ạ áo mì nẹ đặc kỳ đồng dạng mạnh mẽ địa bạo tốc độ. Vành ạ áo mì nẹ bên phải thiên về tâm không ngừng di động phòng thủ lấy Hách Liên Thiếu Hạ. Lúc này Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt tơ tầm tia tiểu ý, tại bên cạnh hắn ạ áo mì nẹ đặc kỳ hắn đã không nhìn, chỉ còn lại có vòng rổ, hắn chỉ cảm thấy mình tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Tăng Hách Liên Thiếu Hạ phải chân vừa đạp, cho đến nhảy dựng lên, không nhìn đồng dạng lên nhảy ạ áo mì nẹ đặc kỳ muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Cụ Dồ Cổ giống như thoáng hiện một dạng xuất hiện tại Hách Liên Thiếu Hạ lên nhảy dưới chân, sau đó chỉ là mặt không biểu tình đứng đấy. Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt sững sờ, sau đó trong nháy mắt tại không trung nửa chuyển cưỡng ép vặn vẹo thân thể muốn vòng qua Cụ Dồ Cổ. Làm nhảm Cụ Dồ Cổ thế mà cứ như vậy trực tiếp ngã về phía sau, ngồi tại dưới mặt đất về sau, khó khăn lắm trượt ra đi, ba trượt đến phía giữa y bảo hộ đệm dựa mới dừng lại. Hách Liên Thiếu Hạ nắm chặt bóng rổ. À áo mì nẹ tại không trung quay đầu nhìn qua tẹt xua sắc mặt từng tia chấn kinh. Sau khi rơi xuống đất, tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Cụ Dồ Cổ, mà Cụ Dồ Cổ chỉ là mặt không biểu tình đứng lên, vô vô thân thể bụi đất, khoan thai nói, còn kém xa phạm quy, dẫn bóng đụng người. Tất cả mọi người biết vừa mới Cụ Dồ Cổ chỉ là tự động trượt ra đi, nói đúng là Cụ Dồ Cổ chỉ là giả đánh ngã, Hách Liên Thiếu Hạ tại không trung hoàn toàn là vòng qua Cụ Dồ Cổ tẹt xua. Trận ngoại nhân thành viên đều rõ ràng. Người cao y tên Na Y, Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt chen lấn đỏ bừng, nắm chặt trong tay bóng rổ biến hình. Trong mắt tức giận càng ngày càng thịnh, lại là gia hỏa này. Hăng hái a, đáng tiếc ta phải kết thúc cái này trận đấu. 3. Cụ rồ cổ tiếp được cái sệ phát bóng, một tay vô bóng rổ. Mà ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt là Hách Liên Thiếu Hạ. Chỉ là Hách Liên Thiếu Hạ vô cùng nghiêm túc. Trọng tâm phóng tới thấp nhất, hai tay không ngừng quấy nhiễu tại cụ rồ cổ trước mặt mu a hoanh cụ rồ cổ tệt xua trong nháy mắt khởi động tốc độ. Một trận cuồng phong tại Hách Liên Thiếu Hạ bên người lướt qua, cũng chỉ là dùng vô cùng đơn giản tốc độ qua rơi Hách Liên Thiếu Hạ. Cái này khởi động tốc độ để cho đại học sinh các vị đều chấn kinh, giá hỏa này tốc độ còn có thể gia tăng a, chỉ có thế hệ kỳ tích sắc mặt lãnh đạm, bọn họ hiện tại không thể lấy bạo phát toàn bộ thực lực, bởi vì là bọn họ. Hiện tại thân thể tố chất không có thể chống đỡ thâm bất khả chắc tiềm năng, nhưng cụ rồ cổ là chuyện gì xảy ra, cụ rồ cổ trạng thái để cho trong lòng bọn họ nghi hoặc. Cái này căn bản không phải sơ trung học sinh tốc độ, quá nhanh. Coi nội tuyến 610 bên trong cụ rổ cổ trực tiếp nhảy vọt đứng lên, trực tiếp đạp đi lên dơ lên bóng rổ đằng sau Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt hàn quang trong nháy mắt bạo phát tốc độ đuổi kịp cụ rổ cổ bóng lưng, cụ rổ cổ Tetsuya, đừng quá đắc ý. Ba Hách Liên Thiếu Hạ cũng là cực tốc vọt lên, tay phải cực lực duỗi dài, nhắm chuẩn cụ rổ cổ quy tích, muốn phá đi cụ rổ cổ ném rổ. Đột nhiên cụ rổ cổ tại không trung động tác đống nhiên đỉnh trệ dưới, Hách Liên Thiếu Hạ cực tốc đụng vào cụ rổ cổ. Ba một đạo va chạm vang lên, cụ rồ cổ trong mắt liệt hỏa chợt lóe lên, lực lượng gen trong nháy mắt mở ra. Hách Liên Thiếu Hạ sắc mặt khó xử lần nữa duỗi dài tay phải muốn cắt bỏ cụ rồ cổ dơ lên bóng rổ. Vù vù cụ rồ cổ đông nhiên cầm xanh cầu co rút lại dưới nách, bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái, trở tay nhất câu, bóng rổ từ bên trái đánh trúng bảng bóng rổ. Ba, xoa tấm trực tiếp đi vào vòng rổ. 13. Sáu sau khi rơi xuống đất. Cụ rồ cổ hai tròng mắt băng lánh gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Thiếu Hạ, thêm phạt bóng cũng không cần đi, không cần thiết, bởi vì tiếp theo cầu liền có thể kết thúc trận đấu. Đại học sinh trong nháy mắt bị sặc đến nói không nên lời một câu nói, bọn họ không nghĩ tới cụ rồ cổ vờ y ma nói ra như vậy chảnh lời nói. Ha ha, thật sự là đau đầu tiểu tử. Lang Lanh Tuyền sắc mặt vui sướng ý cười, có lẽ hắn không có để ý trận này thắng bại lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.